Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 259, hỗn chiến. Cracker bánh bích quy binh sĩ ở Zimbay dòng sông trùng kích phía dưới. Từ nguyên bản siêu cường cứng rắn lực phòng ngự trực tiếp biến mềm. Ung dung chính là bị giải quyết hết. Điều này làm cho Cracker vô cùng chứng đau. Tức giận đến chết nghiến răng nghiến lợi. Năng lực ở trên khắc chế. Để hắn năng lực hoàn toàn không phát huy ra hiệu quả đi ra. Lúc đầu, lấy hắn bánh bích quy quả thực vô hạn chế tạo ra cường hãn bánh bích quy binh lính năng lực. Có thể cho bọn họ Big M Om đại quân nằm ở tính áp đảo cường hãn địa vị. Nhưng là, hắn bánh bích quy binh sĩ một khi bị nước trôi đánh. Căn bản là không chịu nổi một kích. Điều này làm cho hắn có một loại mạnh mẽ lại không sử dụng ra được cảm giác. Biệt khuất, thật sự là biệt khuất. Hơn nữa, chiến đấu lâu như vậy. Chế tạo ra nhiều như vậy bánh bích quy binh sĩ. Để hắn thể lực bắt đầu có chút chi nhiều hơn thu đứng lên. Đương nhiên, không chỉ là hắn, Smoothie, Nữ Đế, Khalifa, Zimbay còn có Ino đám người đồng dạng là như vậy. Cao cường như vậy độ chiến đấu. Đối với thể lực tiêu hao phi thường to lớn. Đặc biệt năng lực giả. So với bình thường người phải hao phí càng nhiều hơn thể lực. Chỉ là, cùng bọn họ so với ba gã hoàng giả chiến đấu. Đó mới là điên cuồng. Đã không ngừng nghỉ chiến đấu đã mấy ngày. Nếu là đổi thành bọn họ, đã sớm mệt chết đi được. Mà đang ở là Cracker thở hổn hển điều chỉnh hô hấp thời điểm. Phía sau, vang lên một hồi thanh âm gầm thét. Ngay sau đó, phương thức địa chấn một dạng dao động. Ma mút sông, Cracker quay đầu lại, nhất thời biến sắc. Đó là một đầu to lớn mãnh mã tượng, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn đánh thẳng tới. Cái kia hai cái to lớn đen nhánh ngà voi, ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, lóe ra giống như hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Nạn hạn hắn, rách, Cracker đồng tử co rụt lại, căn bản tới không kịp né tránh. Ở chợt biến sắc mặt phía dưới, hắn trong nháy mắt chế tạo ra một mặt bánh bích quy cái khiên. Một tiếng trống vang lên, nạn hạn hán, rách hóa thân làm viễn cổ mãnh mã tượng. Mang theo khó tin tốc độ cùng quán tính, hung hăng xông đánh vào Cracker trên người. Cracker nhất thời cảm giác mình thân thể trầm xuống. Che lớp Busosoku, ngang ngược bánh bích quy cái khiên dường như bị nặng mấy tấn chính là xe tải. Đụng phải một dạng, mang theo bánh bích quy cái khiên vỡ tan thanh âm. Cracker miệng Chariton lúc hộc ra một ngụm máu tươi. Sau đó mang phá toái bánh bích quy cái khiên bay rớt ra ngoài. Rách ngươi tên hỗn đản này. Tổng có một ngày ta muốn thu thập ngươi. Dường như một viên như đạn pháo bị đụng bay ra ngoài. Cracker hung hăng bị mai một ở tại trong phế tích. Nạn hạn hán, rách vung lên hắn mãnh mã tượng mũi dài. Đánh bay Cracker sau đó. Tốc độ cũng không có giảm bớt. Mà là xoay người hướng phía Khalifa vọt tới. Khalifa sắc mặt cũng chợt biến đổi. Hướng ta bên này tới rồi. Tốc độ cùng lực lượng cùng tồn tại đột kích. Cracker lực phòng ngự mạnh bao nhiêu hắn chính là biết. Liền Cracker đều không thể phòng ngự đột kích. Nếu như rơi ở trên người. Coi như là nàng kiềm giữ tự lành trái cây năng lực. Chỉ sợ cũng phải tiêu hao đại lượng thể lực. Chiến đấu đến loại thời điểm này. Không thể tại như vậy tiêu hao từ từ. Nhưng mà, lúc này, không đợi Khalifa hành động, kèm theo một tiếng kinh thiên điện thiểm lôi minh, Ino hóa thân làm điện quang. Đông, hắn dùng hoàng kim trường côn gõ mình một chút bên phải thái cốc. 30 triệu vôn phóng điện. Đông, hắn lại gõ mình một chút bên trái thái cốc. 60 triệu vôn phóng điện. Lôi long, ủng ủng. Làm bạch sắc điện quang bỗng nhiên hiện ra. Một cái điện quang lôi long trong nháy mắt từ Ino trên bờ vai phóng lên cao. Sau đó mang theo tốc độ khủng khiếp và khí thế. Bay thẳng đến hóa thân làm mãnh mã tượng rách trên người hạ lạc mà xuống. Rách biến sắc. Lôi long tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Trong chớp nhoáng này. Hắn chỉ là cảm giác trước mắt một tia điện thoáng qua rồi biến mất. Lôi long chính là hung hăng rơi vào trên thân thể hắn. Cái kia toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều bị điện giật, còn có quay cảm giác kém chút để hắn mất đi ý thức. Rách không địch lại, lập tức lui lại, toàn thân mạo hiểm khói trắng, hóa thân thành người sau đó. Hai chân nặng nề quỳ trên đất, trên thân thể, lôi xà bắt đầu khởi động. Chết tiệt, thân thể bị ma tí, lại thời điểm này vẫn có thể phóng thích như vậy sét đánh. Rách thầm mắng không ngớt. Ino tuy là đem đẩy lùi, nhưng là hắn cũng rõ ràng không dễ chịu, trong miệng không ngừng thở hổn hển, quỳ một chân xuống đất, tựa hồ đang phóng xuất ra một lần lôi điện đều có chút miễn cưỡng. Cực kỳ hiển nhiên, hắn tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng. Làm sao? Đã không có thể lực sao? Lôi thần, phá không thanh âm truyền đến, bơ hóa thân làm rực long huy động cánh lấy tốc độ cực nhanh đáp xuống. Đi tới Ino, bổ sung thêm Busosoku, khí phách vòng quanh lợi chảo hướng về phía Ino một cước ném. Ino sắc mặt chợt biến đổi, trong nháy mắt lợi dụng hoàng kim trường côn ngăn cản. Chen một tiếng, Ino trong nháy mắt bị đánh phi, dường như một con cánh gãy chim nhỏ một dạng nặng nề rơi ở trên mặt đất, nhộn nhạo lên vô số bụi mù. Thấy như vậy một màn, Pơ khóe miệng vẻ bề ngoài nổi lên một độ cung, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn vui vẻ, phía sau chính là bỏ vào trọng một kích. Ngoặc kép chấm than, một tiếng trống vang lên, một cái đáp xuống bóng đen trong nháy mắt đụng vào trên người của hắn. Pơ không kịp điều chỉnh, hai cái cũng từ bầu trời rơi. Sau khi rơi xuống đất, hắn lúc này mới phát hiện, đánh lên người của hắn là Ren. Ren, bị đờ ra. Siki the Golden Lion tới. Ren sau khi thức dậy, cơ hồ là trong nháy mắt chính là mở miệng nói. Nghe đến đó, Pơ sắc mặt chợt biến đổi. Hai người ngẩng đầu lên, trước mặt thừa nhận cũng là rậm rạp chằng chịt chảm kích. Sư tử ngàn cốc cát, hai cái đồng tử chợt co rụt lại, tới không kịp né tránh. Hai người lập tức giơ cánh tay lên, toàn thân che phủ đen nhánh Busosoku khí phách, dậm dạp chằng chịt chảm kích ngút trời mà hàng, trùng kích ở lời của hai người phía sau lưng, máu tươi vẫy xuống đại địa chi hạ. Hô hô hô, Siki the Golden Lion cho mình điểm một cái xì gà, hô hấp cũng có chút gấp, lập tức nhếch miệng cười, thực sự là tự đại biên bức. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.